193 chiến khởi. Ở ngoài sáng lão phu nhân dạy Minh Nguyệt thời điểm, Sở Nguyên cùng hắn hai cái đồ đệ, chính ở chỗ này tinh tế hiểu được. Đặc biệt Sở Nguyên chính hắn, lần này thể ngộ bên trong, hiểu được chính mình trước đó tâm tính lệch lạc, bây giờ hắn, thực lực có thể cùng trước đó khác biệt không lớn, nhưng là lại hơn một viên cường giả chân chính chi tâm. Không bị ngoại tại sở mê hoặc, không bị hư vô mở mịt hư vinh sở hấp dẫn, hết thể sự vật thẳng chỉ bản tâm, ở võ đạo thượng có thể trầm được ý, đây mới là cường giả chân chính chi tâm, cũng là Sở Nguyên sở cần. Phải biết rằng Sở Nguyên thân mình thiên phú cũng không tính tốt lắm, nhưng là hắn đã muốn trải qua mấy thế giới tôi luyện, có thể nói là một cái nhìn chung thiên hạ võ học tông sư. Không ai hội so với hắn cũng có tiết học, không ai sẽ biết nhiều như vậy võ học, cho dù là Đế Thích Thiên, chỉ sợ tại đây phương diện cũng không có thể cùng hắn có điều so sánh. Mà này cũng không phải Sở Nguyên lớn nhất ưu thế. Hắn có được chính là thế giới này sợ không có, chân chính có thể thay đổi chính mình xạ gìn gẳng. Đây mới là Sở Nguyên lớn nhất dựa vào, có thể nói hơn nữa xạ gìn gẳng sau, Sở Nguyên tư chất có thể nói cao nhất. Bất quá có tốt như vậy tư chất, phải có một viên cường giả chi tâm. Sở Nguyên sở khiếm khuyết vừa lúc là này, bây giờ một khi ngộ đạo, sau này võ học đem một mảnh đường bằng thẳng. Sư phó, này năng lượng tốt cao thâm a, có thiệt nhiều địa phương ta không hiểu. Niết Phong dù sao cũng là cái đứa nhỏ, hắn còn không biết, hắn hôm nay sở lĩnh ngộ rốt cuộc là cái gì. Ma Kha vô lượng có thể nói là cực mạnh lực lượng chi nhất, nó có được vô hạn có thể, như vậy một loại khủng bố vô cùng năng lượng. Lại sao lại là dễ dàng như vậy năng hoàn toàn lĩnh ngộ? Có lẽ muốn chân chính hoàn toàn lĩnh ngộ, cần cả đời tầm dâm. Bộ Kinh Vân tại đây phương diện liền có điều so sánh tốt lắm, luận tư chất hai người trong lúc đó kém không có mấy, nhưng là Bộ Kinh Vân có điều so sánh năng trầm được quyết tâm, hắn một mực dụng tâm thể hội này cổ năng lượng, không giống Nhất Phong, lại bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Sư phó, bên ngoài như thế nào không có đánh đấu thanh à, Độc Cô Minh sẽ không bị xử lý đi. Sở Nguyên trong lòng hơi kinh hãi, người tới tốt cao thực lực, hắn không giống Nhất Phong, hắn là rõ ràng cảm thấy Độc Cô Minh rồi ngã xuống. Nhất chiêu không đến Độc Cô Minh nói như thế nào cũng là tiếp cận nhất lưu cao thủ trình tự, này tuy rằng không tính là rất mạnh, nhưng là không phải rất yếu, lại càng không về phần bị người nhất chiêu đánh bại, hơn nữa xem người nọ thủ pháp, rõ ràng lưu có thừa lực. Việc này Sở Nguyên cùng Nhất Phong còn có Bộ Kinh Vân ba người kỳ thật đều tới rồi thời điểm mấu chốt. Phía sau nếu mạnh mẽ rời khỏi, không chỉ có hội đối về sau võ đạo con đường của tạo thành tổn thương, càng hội thẳng làm cho bọn họ mấy người bị thương. Mà nếu bọn họ ba người bị thương, như vậy đối phó đến địch liền có vẻ lực bất tòng tâm, cho nên hiện tại chỉ có thể ổn định tâm tính, tiếp tục hiểu được đi xuống. Đừng nói chúng ta nhanh lên hiểu được. Sở Nguyên chân thật đáng tin mở miệng đạo. Niết Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng cảm thấy sư phó cảm xúc giảm một kia lo lắng. Cho nên bọn họ cũng lập tức đừng nói, song song bắt đầu rồi lĩnh ngộ. Bên ngoài, Minh lão phu nhân đang ở thong thả tiêu sái, nàng hiện tại ở lo lắng một sự tình. Nếu đã muốn một lần nữa vi vô song thành chủ hiệu lực, hiện tại sẽ lo lắng hai kiện sự tình. Nhất là muốn làm cho Minh Nguyệt hiểu được, phục tòng vô song thành chủ quyết định là vô cùng quan vinh, vô cùng chính xác chuyện, bất quá việc này không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, tạm thời có thể trước phóng tới một bên. Chuyện thứ hai, Minh Nguyệt võ học tạo nghệ ở nàng này tuổi trẻ đã muốn có thể nói là tốt lắm, nhưng là hiện tại nếu nên vì vô song thành chủ phục vụ, như vậy thực lực còn có chút không đủ nhìn. Minh gia về sau cần nhờ Minh Nguyệt, sẽ làm cho Minh Nguyệt nhiều hơn tôi luyện, mà hiện tại chính là một cái cơ hội tốt. Lo lắng đến này đó, Minh lão phu nhân cũng đã không hề là ám sát, mà là cố ý làm ra tiếng vang, làm cho Sở Nguyên bọn họ biết. Này không phải Minh lão phu nhân đại ý, mà là nàng đối chính mình rất có tự tin, thực lực của chính mình ở vô song thành gần với thành chủ không ở, ai có thể chống đỡ được chính mình Sở Nguyên chính là một cái tuổi còn trẻ công lực hơi cường nhân mà thôi. Ở ngoài sáng lão phu nhân xem ra, Sở Nguyên chống lại chính cô ta, năng ngăn cản hơn 10 chiêu cũng đã là đốt cao thơm. Cho nên Minh lão phu nhân là có thị vô khủng, bất quá nàng không đợi đến Sở Nguyên. Nhưng thật ra trở đến đây Phượng Vũ. Phượng Vũ thực lực ở ngoài sáng lão phu nhân xem ra, chính hợp thích đương Minh Nguyệt đối thủ. Minh lão phu nhân cũng không tính toán ra tay, nàng muốn đem Phượng Vũ lưu cho Minh Nguyệt đến đối phó, dù sao những người này một đám đều chạy không thoát. Minh Nguyệt, này nhân liền giao cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Là, bà ngoại. Minh Nguyệt tuy rằng không thế nào nguyện ý, nhưng nàng lại càng không nhớ cái lời bà ngoại. Cẩn thận quan sát một chút Phượng Vũ, Minh Nguyệt trong lòng vẫn là có chút cẩn thận. Nàng phát hiện Phượng Vũ cước bộ nhẹ nhàng, rơi xuống đất không tiếng động, như vậy khinh công chỉ có lượng chủng tình huống. Hoặc là Phượng Vũ nàng tinh thông khinh công, hoặc là nàng chính là nhất lưu cao thủ. Vô luận nơi nào loại tình huống, Minh Nguyệt muốn ở trong thời gian ngắn trong vòng đánh bại, đều là không quá có thể. Ở ngoài sáng Nguyệt quan sát Phượng Vũ đồng thời, Phượng Vũ đã ở quan sát đến Minh Nguyệt. Lại là một nhất lưu cao thủ, tuy rằng trước đó Phượng Vũ đã bại một nhất lưu cao thủ, nhưng là nàng cũng sẽ không khờ dại cho rằng nàng là có thể đả bại tất cả nhất lưu cao thủ. Phượng Vũ gỡ xuống Phượng Vũ tiễn, ngưng thần lấy đãi. Minh Nguyệt rút ra kia đem vô song kiếm, cái chuôi này bảo kiếm cả vật thể tản ra sâu thẳm hàn quang, vừa thấy sẽ không phàm là vật. Ta cũng không muốn giết một cái nữ tử, ngươi hiện tại ly khai nơi này, ta coi như không phát hiện, mục tiêu của ta là Sở Nguyên. Minh Nguyệt tâm địa vẫn là thực thiện lương, nàng không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt, cho nên hắn quyết định trước khuyên nhủ Phượng Vũ. Nhưng mà Phượng Vũ đối Sở Nguyên một khối tình si, vì hắn, Phượng Vũ có thể vứt bỏ chính mình tánh mạng. Việc này nghe được Minh Nguyệt nói muốn giết Sở Nguyên, nàng liền càng thêm không có khả năng ly khai. Ta xem cô nương cũng là một cái thông tình đạt lý nhân, vì cái gì muốn giết Sở Nguyên đâu. Mọi người nước giếng không phạm nước sông không phải rất tốt. Phượng Vũ biết chính mình cùng Minh Nguyệt so với có thể có chút chênh lệch. Húng chi Minh Nguyệt mặt sau còn có một thâm bất khả chắc lao quái vật, cho nên hắn cũng muốn dùng ngôn ngữ khuyên đi các nàng. Bất quá này nhất định là phí công, Phượng Vũ cũng không cho rằng năng thành công, bất quá lấy việc đều phải thử xem, chính là nói mấy câu mà thôi, cho dù không thành công, cũng không có gì quan hệ. Nếu thật có thể khuyên lui, thì phải là ngoại ý muốn chi hỉ. Minh Nguyệt lắc lắc đầu, đây là không có khả năng, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, đi. Vẫn là tại đây chết đi. Phượng Vũ không có trả lời, nàng yên lặng bày ra một cái tư thế, này đã muốn biểu lộ một cái thái độ, thì phải là Phượng Vũ nàng sẽ không đi. Minh Nguyệt, ngươi còn ma cỏ sát cỏ làm gì, nhanh lên giết nàng ngươi thế nhưng là Minh ra về sau hy vọng, đừng cho ta thất vọng rồi. Nhìn đến Minh Nguyệt chính ở chỗ này đi theo Phượng Vũ nói chuyện, Minh lão phu nhân nhìn không được, ở nàng trong mắt, nên không nói được một lời thẳng đi lên đánh bừa. Làm vô song thành lưỡi dao sắc bén, nên như vậy.